Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 21, chuyện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Văn Đàn và Mạnh Trần An là người yêu theo hợp đồng đã được ký kết bảo mật với phía giải trí sáng Mỹ. Dù cô đã rời khỏi giới giải trí, thỏa thuận này vẫn có hiệu lực pháp lý. Nếu không phải Lâm Sơ Giao biết Văn Đàn chưa từng yêu ai, rồi lập tức gọi điện hỏi Văn Đàn rốt cuộc là chuyện gì ngay khi cô và Mạnh Trần An bị paparazzi chụp được. Chuyện tình cảm bị phanh phui, thì có lẽ cô nàng cũng sẽ không biết sự thật. Lúc đó, Văn Đàn đang trên đường bị giám đốc Tưởng và chị Mạch gọi về công ty. Còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với một bữa tiệc hồng môn, tâm trạng khá thoải mái, nghĩ rằng chỉ cần giải thích rõ hiểu lầm là được. Vì vậy, dù đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng không hề có tác dụng với Lâm Sơ Giao. Nhưng đã ký rồi, dù Lâm Sơ Giao cảm thấy có gì đó không đúng, muốn ra mặt giúp cô, thì cũng đã muộn. Hai người họ, một người mới ra đời, một người còn chưa ra đời, căn bản không hiểu được sự xảo quyệt trong đó, chỉ có thể ngậm ngùi chịu thiệt. Lâm Sơ Giao còn nhớ, hồi đại học, có rất nhiều nam sinh theo đuổi Văn Đàn. Cô vốn có vẻ ngoài lạnh lùng, không thích nói chuyện với người lạ, mang vẻ xa cách trong mắt mọi người. Lâm Sơ Giao cũng từng hỏi Văn Đàn thích kiểu nam sinh nào. Cô trả lời, tớ thích người hướng ngoại, vui vẻ, thú vị một chút. Tiêu chuẩn chọn bạn đời chung của hàng trăm triệu người đặt trên người Văn Đàn cũng không có gì là không phù hợp. Lâm Sơ Giao cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này. Nếu không với tính cách và khí chất lạnh lùng của Văn Đàn, lại tìm một người ít nói hơn, thì hai người có thể tạo ra tia lửa gì? Sao xem ai lạnh lùng hơn sao? Vì vậy, sau khi Văn Đàn nói với Lâm Sơ Giao rằng cô có người mình thích, Lâm Sơ Giao đã đoán tất cả những người mà cô biết và những người từng tiếp xúc với Văn Đàn. Nhưng cũng không đoán ra được người anh họ lạnh lùng, nghiêm túc, kiệm lời, am hiểu mọi thứ trên đời của cô lại là người đó. Không hợp, hai người này thật sự quá không hợp. Tất nhiên, kết luận này chỉ đúng cho đến giây cuối cùng trước khi Lâm Sơ Giao nhìn thấy những bức ảnh trên mạng. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, Lâm Sơ Giao bỗng có cảm giác trời đất sụp đổ. Bây giờ cô phải nói với Văn Đàn như thế nào? Người anh họ mà cậu nói bị cụt chân cần tớ đến ký giấy tờ, thực ra chính là Minh Trạc. Lâm Sơ Giao chỉ nghĩ thôi đã rùng mình. Quá đáng sợ. Lúc này, cửa xe được mở ra. Lâm Sơ Giao lập tức tắt điện thoại. Văn Đàn ngồi vào. Tớ xong rồi. Đi thôi. Lâm Sơ Giao nuốt nước miếng, dò hỏi. Đã giải quyết xong hết rồi? Văn Đàn khẽ gật đầu. Xong rồi. Cô không nói với Chu Kế Quang chuyện cô và Mạnh Trần An là người yêu hợp đồng. Nhưng cô đã đặt danh thiếp mà hôm nay Mạnh Trần An đưa cho cô lên bàn làm việc của Chu Kế Quang, để thể hiện lập trường của mình. Chu Kế Quang không trả lời ngay. Văn Đàn cũng biết, chuyện kiểu này không thể dễ dàng đưa ra quyết định nhanh chóng. Lần này cô đến, vốn dĩ chỉ là muốn thử xem sao. Sang Mỹ và Mạnh Trần An đều đẩy cô vào thế khó. Cô không thể nào vẫn tiếp tục ngồi yên chờ chết được. Lâm Sơ Giao cũng không xoáy sâu vào vấn đề này nữa, mà nhanh chóng nói, cậu và thầy Minh phát triển đến mức nào rồi? Văn Đàn, cô ngẩn người một lúc mới chột dạ nói, sao cậu biết? Lâm Sơ Giao mở điện thoại đưa cho cô, không chỉ tớ biết, bây giờ tất cả mọi người đều biết. Fan của cậu đã nhận người anh rể này rồi. Nói lần này khá hài lòng. Văn Đàn, cô lập tức nhận lấy. Nhìn bức ảnh rồi im lặng. Văn Đàn lướt màn hình lên trên. Nhìn tiêu đề hot search. Tình yêu mới của Văn Đàn. Nhờ Mạnh Trần An, chủ đề này đã lọt vào top 10 hot search. Có người mắng cô, cũng có người ủng hộ cô. Tuy nhiên, tin tức Mạnh Trần An đến thăm phim trường đã biến mất khỏi bảng hot search. Có lẽ là Mạnh Trần An thấy chiều hướng không đúng nên đã cho người gỡ xuống. Nếu Văn Đàn thực sự có tình yêu mới, thì việc anh ta đến thăm phim trường hôm nay không những không đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn bị người ta nói là đang đeo bám Văn Đàn. Dư luận chắc chắn sẽ bất lợi cho anh ta. Văn Đàn trả điện thoại cho Lâm Sơ Giao, im lặng 2 giây rồi mới nói: "Xin lỗi, tớ định là sau khi theo đuổi được người ta rồi mới nói với cậu. Giờ thì hay rồi, bị phơi bày trên diện rộng như thế này, chắc chắn sẽ chết yểu." Lâm Sơ Giao không nhịn được nói: "Nếu biết sớm cậu thích anh ấy, tớ đã..." Văn Đàn quay đầu: "Đã gì?" Lâm Sơ Giao nghiêm mặt: "Không có gì." Văn Đàn nhìn cô, vẫn khá áy náy. Lâm Sơ Giao coi cô là bạn, còn cô lại muốn làm sư mẫu của cô ấy. Thật quá thất đức. Lâm Sơ Giao nhận ra suy nghĩ của cô, giơ tay lên nói: "Dừng lại, cậu không cần phải áy náy với tớ. Tớ cũng đâu có nói với cậu chuyện tớ có anh họ." Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ dần, thể hiện rõ vẻ chột dạ. Văn Đàn tỏ vẻ thông cảm: "Không sao, vấn đề gia đình vốn là chuyện riêng tư. Lúc trước, cô chỉ nghĩ rằng Lâm Sơ Giao không có anh họ, mà lại bịa ra một người, cảm thấy hơi áy náy mà thôi." Lâm Sơ Giao do dự một hồi, cuối cùng quyết định thành thật khai báo, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thực ra anh họ của tớ chính là..." Lúc này, điện thoại của Văn Đàn vang lên. Cô nói với Lâm Sơ Giao: "Chờ chút." Văn Đàn nghe máy, văn văn như đang bịt điện thoại. Giọng rất nhỏ: "Chị Văn Đàn, khi nào chị về vậy?" "Đang trên đường." "Sao thế?" Văn văn nói: "Chị Mạch đến, đợi chị cả buổi rồi." Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, việc đầu tiên Trần Ngôn Chu làm là mở điện thoại xem nữ hoàng nhà mình có gì dặn dò mới không. Quả nhiên, vừa kết nối mạng, tin nhắn của Thi Nhã liên tục hiện lên. "Thi Nhã, người này, có phải sếp của anh không? Trông hơi giống." Trần Ngôn Chu mở bức ảnh bạn gái gửi trước đó. Sau khi nhìn rõ nội dung, liền dứt khoát gõ 2 chữ: "Trần Ngôn Chu." "Không phải, Trần Ngôn Chu. Nếu đây là thầy Minh, anh vặn đầu mình xuống cho em đá bóng." "Thi Nhã, Thi Nhã, sao anh có cảm giác như fan cuồng gặp phải chị dâu vậy?" Trần Ngôn Chu: "Fan cuồng là gì? Không phải, chuyện này không hợp lý. Cậu ta theo Minh Trạc nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy bên cạnh anh xuất hiện cô gái nào. Hơn nữa rất nhiều nữ sinh trong viện nghiên cứu thích anh. Giáo sư Triệu cũng mai mối không ít, nhưng anh đều từ chối." Trong mắt Trần Ngôn Chu, trong lòng Minh Trạc chỉ có công việc, những thiết bị trong phòng thí nghiệm chính là bạn gái của anh. Thật khó tưởng tượng, đôi tay dùng để khảo sát địa chất, thao tác các thiết bị chính xác cao trị giá hàng nghìn đô la, lại xuất hiện ở một nơi khác biệt như thế. Bức ảnh chụp mờ như vậy, chỉ có một đường nét và góc nghiêng, biết đâu chỉ là người giống người thôi. Thấy Thi Nhã không trả lời, Trần Ngôn Chu cất điện thoại, quay về văn phòng muốn xác nhận. "Thầy Minh, bên trong chỉ có một trợ lý. Cô ấy nói, có một cô gái tìm thầy Minh. Anh ấy vừa ra ngoài." "Cách Trương,